chớ cười ta Hồ Vi. Quyển 4, góc truyện audio.com. Ta đương nhiên là, nương theo sau câu này. Một thanh niên mặc cẩm y trắng thêu kim thanh đang tràn chứa ý cười hiện ra. Trong tay bạch vũ phiến để tại khóe môi. Cổ tay áo hắn khắc những hoa văn hình mây tinh xảo. Châu ngọc phi quan, diện nhược đào hoa, môi nhược chu sa, có thể đem nguyên vốn thuộc về sáng trong quân tử áo trắng xuyên được như vậy phong tao tận xương. Còn có thể có ai? Tô Tô nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi là, con thỏ, không đúng, thanh niên lắc lắc ngón trỏ. Ta là con beo, ta dựa vào, một con thỏ kêu là con beo. Hắn phảng phất hiểu rõ ý nghĩ nàng. Pháp một chút mở ra chiết phiến. Sai, là một con beo hóa thành con thỏ. Tô Tô cảm thấy suy nghĩ của chính mình đã bắt đầu hỗn loạn. Ý ngươi là, ngươi vốn là một đầu con beo. Sau đó ngươi ưa chuộng là biến thành một con thỏ. Thanh niên tao nhã gật đầu. Cần ta hiện ra nguyên hình không? Vậy, những năm vừa qua, ngươi đều cùng thỏ cái ước hẹn. Hắn lấy phiến che miệng. Một đôi mắt gọi hồn ta liếc nàng. Đương nhiên không, ta có nói qua ước hẹn giống cái là con thỏ sao? Nó không phù hợp mỹ học của ta. Tô Tô run rẩy hỏi. Vậy, ngươi ước hẹn với con beo cái hay bất kỳ con vật nữ tính nào? Hắn suy tư một chút. Bất kỳ động vật nữ tính nào? Bất quá nếu như gặp được con beo mỹ lệ, ta cũng sẽ không để ý. Tô Tô bộ mặt hỏng mất rồi. Lúc nào ngươi sẽ biến thành nhân hình? Thanh niên thần bí chớp mắt nhìn nàng. Bí mật ô, đột nhiên nghĩ tới chuyện hắn có thể hóa thành nhân hình. Ngày thường còn tự do xem nàng thay quần áo, tắm rửa, gối lên ngực nàng ngủ. O, nàng nheo lại mắt, đằng đằng sát khí chậm rãi quay đầu nhìn về hướng gã thanh niên vẻ mặt vô tội. Hắn lập tức né tránh bên ngoài hơn 10 trượng. Tô Tô, nữ hoa đang chờ ở cung Cửu Thiên Ni. Chấm, mời bạn đọc tiếp tại trang. Chớ cười ta Hồ Vi trang 66. Tiểu thuyết ngôn tình, đọc truyện, kênh truyện Bia, GT, đã đến giờ rồi, Triệu Yêu Phiên sẽ cưỡng chế thu ngươi. Mau đi Thiên Cung trình diện đi, đừng để trì hoãn. Tô Tô hung hăng tái chừng hắn một cái. Trong lồng ngực Triệu Yêu Phiên kêu gọi càng lúc càng dồn dập, càng mãnh liệt. Trước khi Tô Tô bay đi cung Cửu Thiên, phẫn nộ bỏ lại một câu lỗ mãng. Con thỏ mập chết bầm, ngươi thực phàn, xem ta trở về thế nào thu thập ngươi. Cũng không phải vì con thỏ biến thành nhân mà trở nên xa lạ, có thể thoát được tội. Hắn sửng sốt, cười nói, trước đây đáp ứng 3 năm sau cấp ngươi đáp án. Hiện giờ đây là năm thứ 3, ta tự nhiên nói cho ngươi biết chân thân của ta. Mắt thấy Tô Tô trong nháy mắt cơ hồ sắp không có ảnh. Hắn thoáng gia tăng âm lượng, cách không nói với nàng. Nhớ kỹ, ta tên là Thân Công Báo. Tô Tô trên mây nghe đến tên hắn, lòng bàn chân trượt một chút. Rốt cuộc vẫn là ta bay vào giữa mây. Trên các tầng mây cao nhất, là Cửu Thiên Cung. Trong cung lúc nhúc đầy những yêu quái đến từ bốn phương tám hướng. Tối hậu đến hành cung của nữ hoa. Nàng là cái cuối cùng, vì tay kéo qua yêu quái bên cạnh, Tô Tô hỏi nhỏ, hiện tại nữ hoa nương nương đang nói tới đâu? Yêu quái bị nàng giữ chặt có bộ mặt trắng nõn văn nhã như búp bê. Hắn có chút kinh ngạc hỏi, ngươi là hỏi ta, không thấy ta đang lôi kéo ngươi sao? Hắn nói, nữ hoa đang dùng chiêu yêu phiên, tuyển ra nhân tuyển ngày sau kết thúc thành thang 600 năm cơ nghiệp. Có nghi vấn? Tô Tô thấy đầu nữ hoa đồng nhi đang đùa nghịch mảnh chiêu yêu phiên. Cùng hắn xì xào bàn tán, nhược thực muốn trừng trị đế tân, vì sao còn muốn triệu tập chúng yêu thiên hạ, nữ hoa nương nương thần thông quảng đại, không phải tự mình có thể giải quyết, yêu quái này nhưng thật ra tình báo không thiếu. Cùng nàng yêu sách tin tức, ai nói nữ hoa nương nương chưa động, thật ra nữ hoa nương nương đang ra tay. Bị lưỡng đạo kình khí ngăn trở vân lộ, cho là hai vị vương tử vừa xuất thế của đế tân. Bọn họ mệnh cách tương lai đều là thần tướng hữu danh trên thiên cung. Mà mệnh đế tân cũng còn 28 năm, này đều là thiên mệnh, không thể vội vàng, nàng dù hờn giận ra sao, cũng phải chờ vài năm, đợi số mệnh đế tân tận, tổng yêu nghiệt vào cung, làm hỏng thành thang cơ nghiệp của hắn. Toto trầm mặc vài giây. Càng huống chi thiên giới chúng thần sớm không thích vị Nhậm Thiên Tử này từ lâu. Lần này hắn lại làm thơ khinh nhờn Thánh Minh, nữ oa tự không thể tha cho hắn. Hắn nói xong, lập tức hỏi han nàng, người cùng vị quân vương nhân gian này là tình bạn cố chi? Toto gật gật, bạn bè chi giao thôi. Bên kia, Triệu Yêu Phiên linh quang tứ tụ, sợ là đã chọn ra kết quả. Tiên đồng gỡ xuống Triệu Yêu Phiên, đi đến trước điện thiên cung, bắt đầu sướng danh, Hiên Viên Mộ, Tỳ Bà Tinh ngàn năm, Ngọc Tỳ Bà, hành cung thật lớn, sau khi đưa vào bầy yêu cả thiên hạ, cơ hồ vọng không gặp đỉnh. Toto chỉ nghe đến một cái giọng nữ đáp lời, lít nhít líu nhíu khuất trong đám đông. Nàng thế nào cũng xem không rõ hình dạng người kia. Hiên Viên Mộ, cửu đầu chỉ kê tinh, Mị Hỉ, một thiếu niên chậm rãi bước ra khỏi hàng. Nàng mơ hồ vừa nhìn, bọn họ tại góc đông bắc, nàng tại tây nam bên cạnh, sợ va chạm nữ hoa, lại không thể tùy ý ngước mắt chung quanh. Giữa tầng tường vân sương mù và nhóm yêu quái, lẫn nhau đều xem không rõ ràng. Thanh Khâu, cửu vĩ trồn bạc, Tô Đát Kỷ, Toto không hảo khí lẩm bẩm. Quả nhiên, hơi đi tới vài bước, đứng tại hàng đầu nhóm yêu quái. Tương lai tại thành Thăng Giang Sơn, mây mưa thất thường tam yêu tề tửu. Toto nghiêng mặt, đôi mắt quét về hướng hai đồng bạn, phát hiện bọn họ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, ngay cả sợi tóc đều không hướng nàng. Hoàn toàn đối nàng không có tâm tò mò. Nàng nhún nhún vai, chỉ phải không thú vị thu hồi tầm mắt, nữ oa chậm rãi mơ hồ hiện ra trong màn mây. Dung mạo xinh đẹp đoan chính, tam yêu đồng thời yết kiến, cùng kêu lên, nương nương thánh thọ vĩnh hằng. Toto cúi đầu, bản năng thân thể có cảm giác bị chậm rãi xem kỹ. Phảng phất như một cỗ tầm mắt có thể xem thấu nội tâm nàng, khiến nàng sinh ra cảm giác bị thăm dò tâm linh mãnh liệt. Thật không vui, tam yêu nghe mật chỉ cùng dung mạo đoan chính xinh đẹp mà thanh âm lãnh đạm vang lên. Thành Thang vọng khí ảm đạm, đường mất thiên hạ, phượng minh kỳ sơn, Tây Chu đã sinh thánh chủ, thiên ý đã định, vận số cho phép, tam yêu các ngươi có thể che giấu yêu hình, ngày sau nương nhờ cung viện, mê hoặc quân tâm, chờ võ vương phạt trụ, lấy trợ thành công, không thể tàn hại chúng sinh. Sau khi chuyện thành công, các ngươi cũng thành chính quả. Toto nhướng mi, cũng là nói, hiện tại lão đại ngươi cho thù lao dày, muốn bọn họ đi mê hoặc đế thân, thuận tiện làm xong diện gián điệp, trợ võ vương phạt trụ. Sau khi chuyện thành công, liền có thể nhượng bọn họ được thành chính quả. Bên tai ngầm trộm nghe đến hai người đồng bạn đã tạ ơn. Toto thật lâu không đáp, chung quanh đã bắt đầu truyền ra âm thanh xì xào bàn tán. Mọi tầm mắt một lần nữa trở lại trên người Toto. Nàng cúi đầu, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ xúc động, hít sâu một hơi, thẳng thừng nói, ta cự tuyệt. Xung quanh đột nhiên lặng ngắt như tờ. Thật lâu sau, thanh âm lãnh đạm kia như phảng phất hiểu rõ hết thảy. Hỏi, vì tình, Toto lắc đầu, đương nhiên còn vì cái mạng nhỏ đầy hứa hẹn của chính mình. Một chữ tình như nhất thời. Tình yêu phàm nhân yếu ớt vô cùng, người bất quá là lâm vào mơ mộng thôi. Đợi đến khi mộng tỉnh, mới biết hư vô, thanh âm từ đầu đến cuối vẫn bảo trì cố định, ngữ tốc không nhanh không chậm, lại không thể trái nghịch. Triệu Yêu Phiên đã lựa chọn ngươi. Đát Kỷ, vì thiên hạ muôn dân, ngươi không thể né tránh. Toto không nói, chỉ trầm mặc kháng cự. Một hồi sau, bên tai vang lên tiếng tuyên đạo của đại tiên đồng bên cạnh nữ hoa. Các nơi yêu ma lui xuống, Thanh Khâu cửu vĩ trồn bạc lưu lại, bầy yêu cúi người cùng hô, vâng, sau đó hóa thành gió liên tiếp biến mất. Trước khi đi, Mị Hỉ quay đầu, cửa son hành cung nội bị trọng trọng đóng lại, xem không rõ tình thế bên trong. Thực kỳ quái, thiên hạ này lại vẫn có yêu dám cự tuyệt nữ hoa. Ngọc Tỳ Bà cảm khái, tuổi trẻ thực hảo, tiếp qua vài năm, nàng liền biết thế sự, cũng sẽ không đi yêu cầu xa vời những chuyện mây bay lãng đãng. O, ra khỏi hành cung, Toto nhìn xem sắc trời, tâm sự nặng nề chuẩn bị hồi Côn Luân, mới vừa rồi ở lại hành cung lâu như vậy, chính là cùng nữ hoa hạ khế ước gì, Toto nhận ra là tên yêu quái mới cùng nàng buôn chuyện hồi nãy. Tránh không trả lời vấn đề của hắn. Chỉ nói, ngươi thế nào còn chưa trở về? Hắn trả lời, ta đó là trụ tại thế. Hắn quan sát tướng mạo nàng. Khắp chỉ tính toán, cũng biến sắc, sau một lần nữa đo lường tính toán. Yêu mặt búp bê ôm đầu xoắn suýt. Ngươi đến cùng có phải là Tô Đắc Kỷ hay không? Vì sao mệnh cách loạn thành như vậy? Tô thấy hắn trong gió hỗn độn nhìn chằm chằm mặt nàng. Không ngừng đo lường tính toán. Khi thì cúi đầu khi thì thống khổ thì thào. Trên đời này thế nhưng lại có thứ mà ta không thể biết. Không, nàng trên trán tuôn ra hắc tuyến. Lưu lại hắn một người xoắn suýt. Bất ngờ thấy vài cái tiên đồng đột nhiên hiện hình ra. Tinh quân, Ti Mệnh tinh quân, vương mẫu nương nương xin mời. Không đi, ta còn không có đo lường tính toán hảo. Ta muốn tính ra mệnh cách của nàng. Yêu mặt búp bê xoắn suýt bị mấy cái tiên đồng huấn luyện tốc tốc kéo đi. Đồng nhi cầm đầu nói. Thất lễ, tinh quân nhà ta rất là quái, gặp được việc không thể nắm giữ liền sẽ như thế. Ti Mệnh tinh quân, không phải đó chính là tiên quân nắm giữ mệnh cách vạn vật. Tô cúi đầu nhìn lòng bàn tay của chính mình. Mệnh cách của nàng, thật sự quỷ dị như vậy sao? Ô Tô, xảy ra chuyện gì? Mời bạn đọc tiếp tại trang. Chớ cười ta hồ vi trang 67. Tiểu thuyết ngôn tình, đọc truyện, kênh truyện BIA, GT, Khương Thượng Mẫn cảm phát hiện nàng đêm nay tư tưởng không tập trung. Nàng lắc đầu, không có, thật không có, hắn nâng cầm Tô lên. Tô lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào nhìn lại. Hắn thản nhiên nói, không có thì không có. Tô cũng giữ chặt tay hắn. Ngươi, bồi ta đi dạo bên ngoài đi. Hai người một trước một sau. Xuyên qua hành lang gấp khúc dài. Tô trên mình khoác áo khoác. Đi chậm hơn hắn nửa bước. Ngươi tại Côn Luân sinh hoạt lâu như vậy. Thế có từng thích những người khác? Khương Thượng trả lời, ngoại trừ ngươi, chưa từng. Vậy phải hay không có rất nhiều người thích ngươi? Khương Thượng trả lời, chưa từng chú ý. Tô vừa lòng, bóp tay hắn, vậy tại sao ngươi lại thích ta? Khương Thượng nâng trán, không đáp, vậy từ lúc nào ngươi thích ta? Khương Thượng nhức đầu rời mắt, ngươi thích chính là hồ ly ta trước, hay vẫn là nhân hình của ta? Hắn cầu xin tha thứ. Tô, nàng tối hậu mở miệng, vậy tâm ý ngươi, có thể hay không thay đổi? Sẽ không? Hắn tựa cũng minh bạch nàng chợt cảm thấy bất an. Tô, chỉ cần ngươi không thay đổi, ta cũng không thay đổi. Nhưng nếu là, ta không thể không thay đổi nhi. Hắn trả lời, chỉ cần không có không tuân thiên đạo muôn dân, ta đều là đứng bên cạnh ngươi. Thân thể thiếu nữ trong ngực hắn nháy mắt cứng đờ. Sau đó càng ôm chặt hắn, không có tái nói chuyện. Tô, nàng lắc đầu lại lắc đầu. Kéo đầu hắn xuống nhẹ nhàng hôn, sau đó phát hiện hắn hơi hé môi, chủ động ôm eo nàng, cúi xuống thân, triền miên phản bị động thành chủ động hôn nàng. Rõ ràng là nụ hôn ngọt ngào đến cực điểm, nàng nắm chắc hắn vạt áo, đột nhiên nước mắt không khống chế được chảy xuống, dưới ánh trăng cắt hình thật sâu một đôi mắt đau đớn. Nàng nỗ lực thu lại tâm tình, nghĩ lặng lẽ lui, ngươi liền như vậy đi. Chẳng biết lúc nào, một thân ảnh xuất hiện kế bên cạnh nàng, âm thanh như tơ nhung thuận hòa thanh tuyến mị hoặc nói. Các ngươi quen biết đã lâu, ngươi lại yêu thích hắn như vậy, cam tâm cứ như vậy rời khỏi, phảng phất nội tâm bí ẩn bị lặng lẽ bóc khởi một góc. Nàng không để cho mình suy nghĩ, tố cáo hắn cũng tại tố cáo chính mình, ngươi đến tột cũng là người phương nào, lén lút xúi giục như vậy. Sư huynh hắn thích chính là người nữ tử dịu dàng động lòng người như vậy. Nàng cũng một dạng tôn kính yêu thích sư huynh. Hai người rất xứng, ta tự sẽ không vọng tưởng chen chan. Nhược ta nói, nàng không xứng với sư huynh ngươi. Còn có thể hại sư huynh ngươi nhi. Cách chương.